Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2639. Chương 2639. Ra. Trận thứ 9 chiến đấu kết thúc về sau, đối phương lần nữa tiến hành khiêu khích. Bạch Vũ Triết nếu là bây giờ không có lá gan này, ra về câu nói tổng không có vấn đề a. Cứ như vậy trốn tránh, giống con rùa đen rút đầu giống như, có phải là có nhục cái này Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài hình tượng a? Người này nói lời cũng tương đương không dễ nghe. Kỳ thật sự tình sẽ phát triển thành dạng này, có rất lớn vấn đề là Bạch Vũ Triết một mực không có xuất hiện. Kỳ thật nếu như ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Triết trực tiếp ra cự tuyệt, cũng sẽ không tạo thành dạng này ảnh hưởng. Thậm chí có thể ngược lại đem một quân, nói không chính xác còn có thể để thân đồ Hạo Nguyệt xuống đài không được. Nhưng vấn đề là Bạch Vũ Triết vẫn luôn chưa từng xuất hiện, sự tình cũng thật sự là quá xảo hợp. Mê Xuyên đại lục bên này người cả đám đều hai mắt xích hồng nhìn xem đài thượng người kia. Những người này mặc dù đại đa số đều vẫn là lý trí, biết đây là Thiên Ma đại lục một cái bẫy, nhưng đối với Bạch Vũ Triết vẫn luôn không xuất hiện, nói trong lòng không có cái gì lời oán giận kia là không có khả năng. Đài thượng người kia niên kỷ cũng cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm, thực lực rất mạnh, chính là Đan Vương Điện một vị chiến đấu thiên tài Thẩm Quân. Bát Đại Điện Trung Đan Vương Điện, bao quát Vạn Độc Điện cùng Thần Binh Điện, kỳ thật đều là có chuyên môn chiến đấu hình đệ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn phương diện này phát triển, nhất định là không bằng cái khác Ngũ Đại Điện, nhưng xuất hiện một số thiên tài ghê gớm cũng rất bình thường. Mà lại tại Đan Vương Điện chiến đấu hình đệ tử, điều kiện tu luyện đều là cực kỳ tốt. Ha ha, các ngươi dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm bản thiếu nhìn có làm được cái gì? Các ngươi hẳn là trở về tìm các ngươi đệ nhất thiên tài, hỏi một chút, đến cùng có dám hay không ra? Ha ha ha, Thẩm Quân cảm nhận được Mê Xuyên đại lục võ giả kia cừu hận vô cùng ánh mắt, căn bản cũng không để ý. Mà là Trương Dương cười to, thân đồ Hạo Nguyệt cũng một mực tại nơi xa nhìn xem. Kỳ thật hắn vẫn là hy vọng Bạch Vũ Triết có thể ra. Cho dù là cự tuyệt, hắn cũng muốn một đáp án, dù sao đây là hắn một cái tâm nguyện. Đương nhiên, liền trước mắt loại tình huống này, hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Ngay tại Mê Xuyên đại lục bên này người cả đám đều kìm nén nổi giận trong bụng thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng từ thông thiên tháp bên trong xuất hiện, ngay lập tức xông lên lôi đài, sau đó đứng tại Thẩm Quân trước người. Giữa hai người là khoảng cách chỉ có 10 cm không đến. A, ngươi là cái gì? Muốn phá hư quy củ sao? Thẩm Quân lập tức bị giật nảy mình. Thực tế là người này xuất hiện quá đột ngột. Hắn một bên hô to một tiếng, một bên vội vàng lui về sau mấy bước, hơn nữa còn cầm quy củ ra đè người. Bởi vì hắn biết, người này vừa rồi nếu như trực tiếp ra tay với mình, chính mình chỉ sợ đã mất mạng. Đương nhiên, đây cũng là hắn căn bản không có cái gì phòng bị đưa đến. Ngươi không phải mới vừa một mực tại tìm ta sao? Hiện tại ta đến, ngươi tựa hồ không quá hoan nghênh. Đột nhiên xuất hiện người dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Triết. Tiểu Hỏa Long tiến hóa vừa mới kết thúc, hắn liền nghe được tin tức này, cũng là ngay lập tức liền đuổi tới bên này. Đối với lần này tạo thành ảnh hưởng, Bạch Vũ Triết cũng là thật không tốt ý tứ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là tức giận, cho nên cũng không có cùng với thương lượng, liền muốn đến giải quyết chuyện này. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Quân trên đài nói tới những lời kia, ngươi, Bạch Vũ Triết, ngươi thế mà thật dám ra đây. Làm Thẩm Quân thấy rõ ràng là Bạch Vũ Triết thời điểm, vừa rồi loại kia kinh hoàng cảm xúc cưỡng ép áp chế xuống, cố gắng duy trì phía trước kia phách lối thái độ. Ha ha, khó trách gần nhất bế quan luôn luôn cảm giác được lỗ tai ngứa. nguyên lai nhiều người như vậy đang tìm ta đâu. Ngươi đã đối ta khởi xướng khiêu chiến, vậy thì tới đi. Bạch Vũ Triết không có đi tiếp Thẩm Quân, mà là phối hợp nói một tiếng, lần nữa hướng Thẩm Quân vọt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN